Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 8, 15 càng. Hiện tại tinh tế liên bang, cơ hồ đều là thượng quá trường học. Cho dù không thể bị tinh tế trường học trúng tuyển, nhưng phía trước các năm đều là ở bình thường trường học giảng bài. Không tồn tại có ai không biết tự tình huống. Ngay cả Tạ Tư Kỳ đều không có nghĩ tới. Diệp Thiều Hoa thế nhưng bây giờ còn không biết tự. Diệp Mẫu ngón tay nắm thật chặt. Nhưng là nàng phía trước dù sao cũng là phú quý người ta. Duy trì lễ nghi vẫn là hội. Phía trước rác rưởi tinh cầu không có trường học. Chúng ta khoảng cách chủ tinh cầu cũng quá xa. Cho nên chúng ta tinh cầu nhân trên cơ bản đều không có đọc quá thư. Ở trong này yếu Tạ Tạ phu nhân đem chúng ta mang đi ra. Tài năng nàng có cơ hội này, nguyên lai là như vậy. Tạ phu nhân cười khẽ một tiếng. Ngươi cùng Diệp tiểu thư trước kia thật sự là chịu nhiều lắm khổ. Thế nhưng ngay cả thư đều không có đọc. Bất quá tự A chủ tinh cầu ngốc. Không học điểm văn hóa là không được. Các ngươi muốn đem nắm cơ hội tốt Tạ ra một hàng những người khác đều lẫn nhau liếc nhau. Nguyên lai là tiểu thư thân sinh mẫu thân tìm đến đây. Bọn họ nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa còn có Diệp Mẫu. Đối hai người như vậy gặp được không có chút đồng tình chi tâm ni Diệp Mẫu ở bọn họ tiểu thư. Nhỏ như vậy thời điểm, liền từ bỏ nàng, hiện tại có như vậy kết quả, hoàn toàn là xứng đáng. Tạ phu nhân cùng Tạ lão gia nhìn Diệp Thiều Hoa mẹ con lưỡng. Xác nhận hai người không có nguy hại, trực tiếp xua tay, Tư Kỳ, như thế này theo ta cùng đi trường học. Của ngươi kỳ giáp lão sư nói ngươi trước học kỳ kỳ giáp cuối kỳ cuộc thi ra một chút vấn đề, Tạ Tư. Vũ cũng thu hồi ánh mắt, Tạ Tư Kỳ gật đầu. Hảo, ta cơm nước xong sau với ngươi cùng đi, hai người đang nói. Vẫn không có ra tiếng Diệp Mẫu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Tạ Tư Kỳ. Tư, Tạ tiểu thư, ngươi đã ở tinh tế trường học đến trường. Tạ gia gia một nhà đều phi thường sủng Tạ Tư Kỳ. Nhìn đến Diệp Mẫu như vậy kinh ngạc bộ dáng, Tạ phu nhân cầm khăn tay xoa xoa khóe miệng. Đúng vậy, chúng ta Tư Kỳ là A cấp thể chất, nàng là tinh tế trường học cái thứ nhất A ban nữ tính, ngữ khí thập phần tự hào. Tạ gia một nhà sở dĩ thích Tạ Tư Kỳ, cùng lúc là vì nàng là Tạ gia nữ nhi duy nhất. Mặt khác cùng lúc là vì Tạ Tư Kỳ kia cường đại sức chiến đấu. Nữ tính A cấp thể chất, phi thường hiếm thấy. Diệp Mẫu vốn cảm thấy tiểu nữ nhi đã muốn thực xuất sắc. Thật không ngờ Tạ gia còn như vậy hoa đại đại giới bồi dưỡng nàng. Bây giờ còn là kỳ giáp trường học A ban đệ tử. Nàng nội tâm thập phần kích động, Tạ Tư Kỳ gặp không quen Diệp Mẫu kia như là chưa thấy qua quen mặt bộ dáng. Không có xem nàng, cơm nước xong sau liền đi theo Tạ Tư Vũ ly khai. Vừa xong Tạ Tư Vũ kỳ giáp thượng. Tạ Tư Kỳ liền nhìn đến trên cổ tay quang não một cái thông tin thỉnh cầu. Tạ Tư Kỳ vừa thấy là đế quốc tiểu công chúa, liền chuyển được thông tin thỉnh cầu. Ta hôm nay đến trường học, như thế nào nghe có người nói ngươi còn có cái tỷ tỷ. Đế quốc tiểu công chúa thân phận rất cao, Tạ Tư Kỳ thân phận cũng không có kém đi nơi nào. Nàng ở nữ tính này một thế hệ chung là tối nổi danh. Có nàng thân mình thực lực phương diện này nguyên nhân, cũng có nàng trên đỉnh đầu hai cái thập phần sủng của nàng ca ca nguyên nhân. Thượng lưu xã hội trên thực tế đều biết nói Tạ Tư Kỳ không phải Tạ gia thân sinh. Bất quá Tạ gia đối Tạ Tư Kỳ hữu cầu tất ứng bộ dáng. Cùng thân sinh cũng không có gì hai loại, tinh tế xã hội, thực lực cũng là địa vị tượng trưng, Tạ Tư Kỳ vũ lực giá trị như vậy cao. Những người khác cũng không thể nói gì hơn. Đúng vậy, ngày hôm qua ta cùng đại ca của ta còn đi tiếp nàng, Tạ Tư Kỳ cùng tiểu công chúa không nói. Chuyện không nói, tiểu công chúa xinh đẹp trên mặt hiện lên một tia tò mò. Cho nên các ngươi là thật sự đi rác rưởi tinh cầu đem nhân tiếp trở về. Ta thề ta đời này không bao giờ nữa sẽ đi rác rưởi tinh cầu. Quả thực ghê tởm đã chết. Không biết các nàng hai cái là như thế nào tại kia cái địa phương chịu được, Tạ Tư Kỳ bất đắc dĩ. Nhún vai, thì ra là thế, tiểu công chúa gật đầu. của ngươi thể chất như vậy cao, ngươi cái kia tỷ tỷ, tiềm lực như thế nào? Tiểu công chúa đây là đến tìm hiểu tin tức, dù sao tinh tế ai cũng không hy vọng Tạ gia tái nhiều cao cấp kỳ giáp chiến sĩ. Tạ Tư Kỳ lắc đầu, nàng theo tiểu đến bây giờ, đều không có thượng khóa học nghe được tin tức này. Tiểu công chúa cũng hết chỗ nói rồi một chút, kia thật đúng là bất hạnh. Quên đi, người mau tới trường học đi, chúng ta đến trường học nói sau, nghe nói Tông Thiếu Soái sẽ đến, hiện tại trường học đều là nhân, người lại đến vãn một chút liền tễ không vào được, sao sao Diệp Thiều Hoa đã muốn bị Tạ gia xác nhận. Cái gì cũng đều không hiểu, đại thất học một cái, cho nên Tạ phu nhân cũng không có tái chuyên môn nhìn chằm chằm nàng. Diệp Thiều Hoa tìm quản gia nói yếu xuất môn nhìn xem chuyện tình. Tạ quản gia ẩn ẩn biết đạo phu nhân cùng lão gia đang làm cái gì sự. Cho nên bất động thanh sắc hỏi Diệp Thiều Hoa một câu. Người nhân sinh không quen, đi ra ngoài làm gì? Lần đầu tiên đến chủ tinh cầu, ta muốn nhìn một chút chủ tinh cầu theo chúng ta làm sao có cái gì bất đồng, Diệp Thiều Hoa trở về. Một câu, vậy ngươi đi ra ngoài đi, nhớ rõ không cần đi xa. Cũng không yếu gây chuyện, Tạ quản gia tùy ý hỏi một chút. Để lại Diệp Thiều Hoa xuất môn, hắn hiện tại quả thật thực yên tâm Diệp Thiều Hoa. Theo trước mắt biết đến xem, Diệp Thiều Hoa chính là một cái gì cũng đều không hiểu thất học. Nàng mang đến gì đó là quản gia cũng phái người kiểm tra quá. Chính là một ít phi thường cũ nát linh kiện, tổng hợp lại rác rưởi tinh cầu tình huống đến xem. Quản gia cho rằng này đó đều là rác rưởi tinh cầu nhân, món đồ chơi. Này niên đại không biết chữ nhân, ở chủ tinh cầu cơ hồ nửa bước khó đi. Quản gia cũng không biết là Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài có thể làm gì. Nhìn chung toàn bộ chủ tinh cầu, Diệp Thiều Hoa lại cái gì cũng đều không hiểu. Nàng nếu thực không trở về Tạ gia, chỉ biết có một tình huống, thì phải là đói chết. Diệp Thiều Hoa đến Tạ gia sau mà bắt đầu kế hoạch phía dưới chuyện tình. Đầu tiên muốn thành vì kỳ giáp chiến sĩ, nhất định phải đi trường học, còn có Tạ gia cái kia tư dưới phòng thí nghiệm mini đi ra sau. Diệp Thiều Hoa cũng không có đi địa phương khác, mà là đi tìm cùng loại đối với máy móc loại nhỏ kỳ giáp điếm tồn tại. Nàng muốn nhìn một chút này đó trong điếm có cần hay không lắp giáp sư. Bất quá nàng tuổi quá nhỏ. Còn không có tương ứng căn cứ chính xác kiện, tất cả đều bị nhân cự tuyệt. Diệp Thiều Hoa đứng ở Noda cửa hàng ngoại, trong điếm người bán hàng trắng nàng liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa sau này lui từng bước, nhìn điếm tên, hít sâu một hơi, 008 nở nụ cười vài thanh, bỗng nhiên cảm giác được Diệp Đại Thần trên người lãnh khí. Nó lập mã bổ cứu, hôm nay nàng khinh thường ngươi. Ngày sau người yếu nàng trèo cao không dậy nổi, cũng đang là lúc này, trong điếm một cái muốn tu kỳ giáp nhưng là tiền không đủ trẻ tuổi nhân bị chạy đi ra. Diệp Thiều Hoa nhìn này người trẻ tuổi trong tay đã muốn bán phá hư kỳ giáp. Dùng tinh thần lực dọ thám biết một chút, sau đó câu thần, huynh đệ, ngươi còn có bao nhiêu tinh tệ, có lẽ ta có thể giúp ngươi tu kỳ giáp, cũng chính là lúc này. Đối diện không trung khách sạn đỉnh tầng, tựa vào ghế trên nam nhân bỗng nhiên cảm giác đến nhất cổ cường đại tinh thần lực dao động. Một đôi con ngươi đen đột nhiên mở, như thế đồng thời, hắn bên người trên bàn bãi dụng cụ mạnh nhảy lên, vẫn đứng ở hắn cách đó không xa trung niên nam nhân thấy như vậy một màn. Trợn mắt há hốc mồm, thiếu suất, ngươi xem thấy sao, này. Ít nhất cũng là S cấp bậc tinh thần lực dao động đi. Hơn nữa tinh thần lực dao động tần suất đến xem rõ ràng không phải của ngươi. Chủ tinh cầu thượng thế nhưng còn có người tinh thần lực không thua gì ngươi. Ngoặc kép, hết chương.